Chàng rể siêu cấp, chương 1235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn không em độ và e 44 độ chương 1235 ăn không nói có ập bọn họ có biết một người phụ nữ tên là Lâm Phương hay không gầy chốc tỏ ịp nếu như bị ế, bảo bà ta khiêm tố nàm ngược đừng ép tôi ra tay. Hàn Tam Thiên nói, Nam Cung Bác Làng đầu óc mơ hồ chỉ, à một người đàn bà mà thọ ý, sao lại khuẩn Hàn Tam Tha Sẻn nghiêm túc như vây nhưng bất kể chuyện gì xảy ra. Hàn Tam Thiên có yêu cầu như vậy, đương nhiên Nam Cung Bác Làng phải thỏa mãn, dù sao đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Hơn nữa người phụ, kia có liên quan đến con dấu của ông ta, nếu ông ta không xử lý xong, Hàn Tam Thiên tỉnh nợ lên đầu ông ta thế cũng không phải chuyên tổ. Gì, được tôi lập tức đi kèm. Nam Cung Bác Làng nói, cúc mày, Hàn Tam Thiên nếp thúc ở trong góc nhắm mắt nghỉ ngơi, bây giờ anh khủng có tâm đợi ích nhúng tay vào chuyên nhỏ bạn học tranh giành này, dù sao thấy quá nhiều, cảm thấy phiền chán mặt khác, làm phuông vẫn còn tỏ về hơn người trước mặt thi tinh, dường như bà ta hận không. Một quy, a bảy không, OMDD thể giam thí TMS đuó ỉ chân ra sức gì ấy xéo mới có thể giải cơn tức năm đó. Thi tỉnh, đây chính là cơ hội của bà phải nắm cho chặt vào đấy nhé. Gà vào nhà họ Hàn nhiều năm như vậy, lấy năng lực của bà chắc cũng chưa từng cống hiến được gì cho nhà họ Hàn nhỉ. Bây giờ ý chờ bà có thể giúp bọn họ, chẳng lẽ bà không muốn hay sao? Lâm Phương nói, bà có ý gì đổ, TSS tinh không há tét xếu hò, chỉ cần bà CMU cầu ít tòi, tôi GP3 thế nào? Làm Phương cười nói TSS tỉnh bừng tỉnh hiểu ra, làm Phương nói nhí chiều như vậy hóa ra là muốn bà cúi đầu với bà ta nhưng đối với TTMS tình hình của nhà họ Hàn mẻ nào có liên quan gì đến bà đâu chứ. 7G bà đã bị Nam Cung Thiên Thu đuổi khỏi nhà họ Hàn phổ hơn nữa mặc dù bà không để ý chuyên tranh gợi tranh ngôi vi hoa hậu lớp năm đó, nhưng cũng không có nghĩa và bà sẵn. Hồng vô duyên vỏ có cúi đầu trước Lâm Phương, bà nghĩ NL rồi, tôi sẽ không cầu xin bà đâu. NGE 72069 bản quyền 1457 Atimil cờ áp phì. 1Y70M dòng thi tinh lạnh nhạt nói. Mặt làm Phương hèn biến sắc, giọng lạnh như hàng núi. Bà có, tin tôi nói môi câu là có thể khiến nhà họ Hàn lạc thức xong rời yêu ơn không? Được đó, dù sao tôi cũng không còn ở nhà họ Hàn N, nhà họ Hàn như thế nào chẳng hên quan gì đến tôi. Thi tinh sau cũng được nhún vai làm Phương không ngủ thi tinh sẽ có phản ứng như vậy. Trong mắt ba ta, trình độ uy hiếp này của Minh hắn sẽ dọa thi tinh chân tay luống cuống mới đúng, sao bà lại không để ý chút nào vậy? Chẳng lẽ thi tinh đã hy ly gì cho nên mới không quan làm đến nhà họ Hàn? Nghĩ tới đây, trên mặt làm Phương lộ ra nụ cười đắc ý, N thi tinh, không phải bà A Yi hôn. Bi đằng trai bỏ roi giấy chu, ổ, bi người vứt bỏ. Đây chính là một chuyện cực kỳ mất mặt nếu quả thật là như vậy, Lâm Phương không ngại rắc muối trên vết thương của thi tinh có điều chuyện này định trước sẽ khiến Lâm Phương thất vọng rồi. Mặc dù thi tinh bi Nam Cung Thiên Thu đuổi khỏi nhà họ Hán, nhưng em yếu ấy vẻ một QS ăn không ẹ và em. À quan hệ vợ chồng của bà và Hàn Thành cũng không thay dù ơ. Khiến bà thất vọng rồi, tuổi còn chưa ly hôn, sau này cũng sẽ không ki hôn. Thi tinh nói, xì, Lâm Phương khinh thường cười, nói. Nếu bà không y dị, sao có thế không quan tâm ý ó? Y tình trạng của nhà họ Hàn được chứ hay là bà sợ mất thể để ý chuyện cho nên mới không dám thừa nhận ở trước mặt các bạn học? Chuyện hoàn toàn bịa đặt tại sao tôi phải thừa nhận Lâm Phương, ngày đó chuyện tranh giành chiếc hoa khói của. Ó P, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À do đám bạn hóc khơi màu chẳng liên quan gì đến tỏ ỉ, hơn nữa thông qua thủ đoạn hối lộ bà cũng hoành được danh hiệu hoa khôi lò P rồi còn gì đã nhiều năm như thế rồi, chắc bà không còn để tâm chuyện này nữa chứ. Thi tinh dần dần mất kiên nhẫn bà nhượng bộ một, phần nữa cũng không đối được trời cao biến rộng ngược lạ là Lâm Phương được Fox đòi ý nên, cho nên bà cũng không nghe ơ xé rách mặt vốt làm Phương. Chuyện hồ lộ đỏ vó, ích làm Phương là một sự sỉ nhục dùng. Ngoại thủ đoạn này, ấy được danh há tét xịu hoa khôi, ớp, hiển nhiên, à, không vinh dư chút nào, khung AF 44 độ độ mặc dù rét nhiều ban hóc cũng biết chuyện này. Nhưng chưa bao giờ có người lôi chuyện này yên mặt bàn nói tới. Thi tinh nói vây, hiển nhiên là đang tát thằng ăn ba. À, chuyện này khiến làm Phương yập tức nổi giãn, tôi thấy bà mới là bịa đặt hoàn toàn dây, danh hiệu hoa khôi yêu. Tê tên xứng với thực tôi hối yêu người khác bao giờ. Lâm Phương nghiêm nghị nói, thi tinh trở nên mạnh mẽ hơn, đó là do không chịu yếu nhược trước người khác. Hơn nữa nhiều năm đi theo bên người Nam Cung Thiên Thu, ít nhiều gì cũng học được một chuối khi thế cưng cỏi. Đi tôi bước này, thì tình cũng không có ý định giữ mặt mũi cho Lâm Phương nữa, chỉ vào những bạn học kia nói ơ. Trong số mấy người có bao nhiêu người từng nhận, CS từ Lâm Phương, chính các người tư bia rõ, đây ỉa sư thái tất cả mọi người đều biết, chẳng lẽ còn cần tôi phải chỉ đích danh tên ai nữa sao? Lâm Phương thở hổn hển, cuối cùng nàng tay lên AZCI, 72069 bản quyền 1457AN, 5L2 EUNV. 1QA, không nên AVA 44 độ theo bản nàng, muốn đánh TTMS. TM tinh cũng không phải quá hồng mềm mặc ngò, ỉ gây khó để trực nếp năm cổ tay lãm phương dơ. Hên, nót muốn đánh người, viê, hàm bần, hiểu bà làm bị vạch trần, cho nên mới thò dốc vậy sao? Mắt thấy chuyện đã sắp không khống chế được, cuối cùng lúc này Lưu Vĩ Thản làm lớp trưởng cũng đứng dậy đi. Có, giữa hai người, nói, đó là chuyện bao lâu trước rồi? Khi đó còn nhỏ, mọi người đều không hiểu chuyện, chẳng lẽ bây giờ trường thành còn phải so do vì chuyện nhỏ này hay sao? Chả ý là ý, trước rờ tôi chưa từng để chuyện này trong hàng, nhưng nở lến nhiên một và ngọt bụng dạ hẹp nó. Vẫn còn đang so do đầy, TSX tình thản nhiên nó, bụng dạ hẹp hòi, bốn chữ này đối với Lâm Phương mà nói không thể nghi ngờ là tổn thương lần thứ hai, khiến bà ta càng cuồng loạn. Thì tinh, tôi muốn bà phải hối hận vì lời hôm nay đã nón ra. Làm Phương cắn răng nghiên lợi nón u rắc xì ẻ 2069. 91467AN, vẻ mặt tê tinh vẫn mang thái đó chẳng buồn để tâm. N bà cũng đâu thể khiến nhà họ Hàn sụp đổ được đúng không, tôi chờ xem thủ đoạn của bà. Kẻ mạnh thì không có nhược đê chiếm, lại càng không có chỗ nào có thế bị uy hiếp. Thái độ hiện tại ETSX tình biếu hà tech sẻn ra chính. Và thái độ của kẻ mạnh, bao vì bà không sợ hãi, cho nên làm phua không có cách nào gây khó để với bà. Hàn Tam Thiên ở bên canh nghe được những người này, không NSJN được bật cười ra tiếng. Bò, y vì một cú điện thoại của anh đã khiến Lâm Phương trở nên vô dụng rồi, những kẻ đùa gọ một là nhà gì ảo kia bây giờ chỉ muốn vội vàng phủi sạch quan hệ với bà ta, sao có thể giúp bà ta đến phó với nhà họ Hàn chứ. Có để ý chẽo chỉ như vậy thôi thì hình như vẫn không thể lấy được mặt mũi cho thi tinh nhiều hơn. Hàn Tam Thiên lại móc đi điện thoại ra băm dãy số của Tần Lâm lúc trước. Tần Lâm đã nói anh biết ông chủ Sơn Trang Long Hồ. Nhờ anh giúp đối một phòng tổ chapter lẹt, đó không phải là chuyện nhỏ hay sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tần Lâm, giúp tôi sắp xếp chuyện phòng nguyệt, tôi đây đã muốn khiêm tốn nhưng có một vài người ép tôi phải ở phách. Box, Hàn Tam Thiên thản nhiên NCN, Tần Lâm ở đầu để ý trện thoại bên kia lên, nón. Ông chủ yên tâm, tôi lập tức gọi điện thoại cho ông ấy. Nhờ ông ấy sắp xếp, nếu ông ấy bế chê cậu ở Sơn Trang Long Hồ chắc. À, sẽ mừng lắm, hiền, tại Hàn Tam Thiên cũng không có địa vị và quyền, hợi thưa xê tế, nhưng danh tiếng của anh ở Yên Kinh quả thực qua. Vang rộ, mặc dù ông chủ Sơn Trang Long Hồ nhất sinh có quan hệ phía sau. Nhưng có cơ hội lấy lòng Hàn Tam tha sèn, ông tuy rổ sẽ không bỏ qua không tin mửa phút. Một đám nhân viên Sơn Trang Long Hồ hợp thành đoàn đi tới đỉnh Sơn Thủy. Cách chương.